người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, không nương tay uy lực. Từ nóc nhà thăng lên màu tím kết giới, hình thành một cái to lớn hình hộp chữ nhật hình dạng. Đệ Tam Hokage Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, Genma nhìn qua trên nóc nhà ngay cả Đệ Tam Đại Nhân đều bị nhốt rồi. Cái này cũng liền đại biểu cho đối phương đích thật đến có chuẩn bị. Xa ẩn là muốn bốc lên chiến tranh à? Hừ, Baki hừ lạnh một tiếng xem như trả lời. Cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. Bởi vì nói lại nhiều cũng căn bản không có dùng. Tsunagakurei muốn phát triển, muốn thoát khỏi cục diện bây giờ, nhất định phải dùng cướp bóc phương thức, đạt được càng nhiều tư nguyên hơn. Không chiến tranh sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là ngũ đại quốc bên trong yếu nhất tồn tại. Kankuro, Temari, các ngươi nhất định phải bảo trụ Gaara. Chấm ngoặc kép, phong độn, chồn lưỡi liềm, chấm ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt tạo nên cuồng phong hướng phía Iwichi phương hướng thật nhanh bao trùm tới. Trong gió xen lẫn vô số phong nhận, hai một số không Temari quơ to lớn ba sâu dần. Nhấc lên cuồng phong trong nháy mắt hóa thành cường lực phong độn công kích. Kankuro ngươi đi trước, Temari đứng tại Baki bên cạnh. Tựa hồ dự định một cái ngăn trở Iwichi cùng Sasuke. Sau lưng Kankuro đỡ lấy Gaara. Ánh mắt cực tốc biến hóa, lấp lóe mấy lần về sau. Kankuro ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định. Lúc này bất kỳ tranh chấp đều là chậm trễ thời gian. Đã Temari đã làm ra quyết định, như vậy hắn cũng liền mang theo Gaara đào tàu tốt. Thừa dịp, phong độn bao phủ Iwichi trong nháy mắt. Kankuro đỡ lấy Gaara, cao cao vọt lên, rơi vào khảo thí trận bốn phía mạnh lên. Dẫm lên vách tường nhanh chóng trèo lên trên lấy. Đứng lại cho ta. Sasuke hướng phía Kankuro phương hướng đuổi theo. Phong độn, chồn lưỡi liềm, chấm ngoặc kép, bá bá bá. Liên tiếp phong nhận hướng phía Sasuke thật nhanh xé rách tới. Sasuke không cách nào tiếp tục truy kích vội vàng lui lại. Vô số phong nhận quét sạch mà qua. Trên mặt đất lưu lại từng đạo vỡ ra tới vết rách. Ta cũng không có để ngươi đi. Tại Sasuke bị công kích thời điểm, Iwichi rất nhẹ nhàng chặn lại Temari phong nhận, cấp tốc quay người quay đầu, đưa tay một dòng nước bằng không tụ tập, thủy độn, Ryusuiban, chấm ngoặc kép, bị Iwichi nhanh chóng vung ra Ryusuiban, trực tiếp quấn quanh ở đang tại treo tường Kankuro trên mắt cá chân. Iwichi nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát, dùng Ryusuiban đem Kankuro cả người đột nhiên kéo lại, ngã ầm ầm trên mặt đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Kankuro mặt âm trầm. Vừa rồi hắn kém một chút liền muốn nhảy ra khảo thí hội trường, nhưng lại bị gia hỏa này cho ngăn trở. Thấy thế Baki không nhịn được muốn đối Iwichi động thủ, nhưng Genma cũng không phải người gỗ. Gặp Iwichi hoàn toàn có năng lực ngăn cản hai cái này xa ẩn Jinin, hắn cấp tốc xông đi lên cùng Baki chiến đấu. Bên này Jonin đã giao thủ. Kankuro chậm rãi đứng dậy, đem Gaara đặt ở sau lưng, giải khai trên người băng vải, đem phía sau mình cõng khôi lỗi lấy xuống. Thật có lỗi Temari, xem ra không đánh tới gia hỏa này, bọn hắn là sẽ không để cho chúng ta mang đi Gaara. Cùng Iwichi chiến đấu, Kankuro hoàn toàn không có lòng tin chiến thắng. Cái kia khổng lồ chakra lượng để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng dạng này quái vật giao thủ, nhất định phải vạn phần cẩn thận a. Sasuke đứng ở Iwichi bên người, nghĩ không ra, có một ngày sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu, Iwichi nhưng không có nghĩ qua cái gì kề vai chiến đấu. Đối phó Temari cùng Kankuro hai cái xa ẩn Jinin, còn cần cùng người liên thủ a. Ba, Iwichi hai chân bỗng nhiên có chút uốn lượn, tay trái tay phải nhanh chóng nâng lên vỗ tay để ở trước ngực. Khóe miệng có chút dương lên, nếu là chiến tranh, như vậy hẳn là không cần lưu thủ. Iwichi nói xong, Kankuro cùng Temari hai người đều cảm giác được không ổn. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trước đó hắn còn không có toàn lực ứng phó? Thủy độn, Suy so ha, chấm ngoặc kép, nháy mắt, Iwichi trong cơ thể chakra tựa như núi lửa bộc phát điên cuồng dâng trào ra. Ngay sau đó bốn phía vô số hơi nước, bằng không tụ tập tới. Tốc độ cực nhanh, vây quanh Iwichi tạo thành to lớn dòng nước vòng xoáy. Từ hai bên trái phải đột nhiên tuôn hướng Iwichi ngay phía trước. Hóa thành một đạo kinh khủng cự sóng. Gào thét lên phóng tới Kankuro cùng Temari phương hướng. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại toàn bộ trong hội trường vang động lấy. Cái này trong nháy mắt. Vừa mới chuẩn bị phát động khôi lỗi Kankuro cùng chuẩn bị thi triển phong độn Temari. Hai người cùng Tokiomi ở Iwichi toàn lực bộc phát dưới. Thi phóng thủy độn nhẫn thuật. Nhấc lên dòng nước tựa như nước sông cuồn cuộn trào lên phát tiết mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt nhảy lên 5-6 mét cao. Tả hữu khuếch tán ra phạm vi cũng đem hơn phân nửa khảo thí sân bãi hoàn toàn bao trùm ở. Một bên Baki cùng Genma chiến đấu đều bị bách gián đoạn. Baki thật nhanh lui lại. Nhìn qua khuếch tán mà đến dòng nước trùng kích. Cái kia tốc độ khủng khiếp dưới. Ẩn chứa chính là kinh người lực trùng kích. Khủng bố như thế nhẫn thuật. Liền ngay cả hắn cũng không nhất định có thể dùng nhẫn thuật ngăn trở. Gia hỏa này cũng là Jinchurikiya. Chakra lượng không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng. Đồng thời lui lại Genma. Cái chán cũng nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh. Hiện tại Jinin tiểu quỷ đều biến thái như vậy. Bành, cực tốc phun trào dòng nước hung hăng đụng vào Temari cùng Kankuro trên thân. Chớp mắt trong nháy mắt hai người liền bị dòng nước bao phủ. Đánh thẳng vào hung hăng hướng phía sau trên vách tường và đập tới. Ngay tiếp theo trên mặt đất trên tay Gaara cũng bị có được kinh khủng lực trùng kích thủy độn thôn. Phệ, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Khuấy động dòng lũ liên tục không ngừng từ Iwichi trước mặt bạo phát đi ra. Cái kia bàng bạc chakra phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Điên cuồng phát tiết lấy. Đem bốn phương tám hướng bên trong hư không thủy phần tử tụ tập tới. Hình thành nước chảy đánh thẳng vào ba người. Sasuke đứng tại Iwichi sau lưng. Thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ là một cái chớp mắt. Chung quanh hắn liền đã bị dòng nước bao vây. Mực nước điên cuồng dâng lên. Thời gian mấy hơi thở. Liền đã lên cao 5-6 mét. Sasuke cắn răng, lúc này mới là ngươi lực lượng chân chính. Khi tiếng oanh minh rơi xuống, bốn phía đang tại giao thủ Konoha ninja cùng Anbu nhóm, đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong hội trường. Nơi đó đã biến thành một cái không sâu không cạn đầm nước. Trên mặt nước Iwichi thân ảnh dần dần hiển hiện, Sasuke cũng theo sát phía sau. Genma từ trên vách tường nhảy xuống rơi ở trên mặt nước. Nhìn qua Iwichi bóng lưng âm thầm thở ra một hơi. Dạng này tiểu quỷ vẫn chỉ là Jinin. Hắn cái này Jonin áp lực rất lớn a. Iwichi, mấy cái kia, chấm ngoặc kép, chính đáng Genma muốn hỏi thăm Iwichi. Địch nhân tình huống thế nào? Lúc này cách đó không xa mặt nước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Bành bành bành, liên tiếp ba cái Iwichi từ đáy nước nhảy ra mặt nước. Tóe lên mảng lớn bọt nước, mà ba người bọn họ trong tay phân biệt nắm lấy Temari, Kankuro, Gaara ba người, Genma khóe miệng có chút co lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.